Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc học hành cũng không vào đâu, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm lại. Cô giáo Vương cũng nhận ra thái độ học tập của tôi gần đây. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói. Em về trước đi, để cô hỏi thử xem thế nào. Đôi mắt tôi sáng lên, vội nói. Cảm ơn cô Vương, thấy tôi vui như vậy. Cô Vương cũng mỉm cười. Sau khi rời khỏi con hẻm, tôi không quay về trường học mà đến nhà trưởng phòng Đinh. Ai ra, một đồng chí đến rồi. Mau vào ngồi đi. Ông Đinh nhà tôi mấy hôm nay đi vắng, không thể để cậu tay không ra về được. Vợ của trưởng phòng Đinh thấy tôi liền nhiệt tình kéo vào nhà. Dạo này, ông Đinh rất được lòng mọi người, bà ấy cũng theo đó mà được khen ngợi bởi hàng xóm. Chị ạ, không sao đâu, em chỉ đến xem tình hình thôi. Đúng lúc có ít hàng cần xử lý nên ghé hỏi thăm. Nếu trưởng phòng Đinh không có ở nhà, vậy lần sau chúng ta hợp tác tiếp. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối, vì lần này lỡ mất có thể không kiếm được mấy ngàn. Vợ của trưởng phòng Đinh cũng sốt ruột, bà ấy biết áp lực của chồng mình lớn đến mức nào. Lần này là nhà máy cần một lô đậu xanh, ông Đinh đã phải vội vã đi lo liệu. Nếu tôi bỏ đi, khi ông ấy về mà không có kết quả, chắc chắn sẽ rất bực bội. Một đồng chí, cậu có thể đợi ông Đinh thêm 2 ngày không? Ông ấy đã hứa với người ta rồi mà thịt vẫn chưa đủ. Nếu cậu đi mất, ông Đinh về chắc sẽ giận tôi mất. Công việc của ông ấy không dễ dàng gì. Chị ạ, chị cũng biết là không thể nuôi lợn rừng lâu được. Để qua vài ngày nữa thì không ổn. Hơn nữa, việc làm ăn này không phải chỉ mình em quyết định. Nhưng em cũng không muốn làm khó Đinh ca. Em sẽ cố gắng kéo thêm 1 ngày nữa. Tối mai em sẽ quay lại. Nếu Đinh ca vẫn chưa có tin gì, thì chỉ còn cách chờ lần sau hợp tác. Chị đừng trách em nhé. Vợ của trưởng phòng Đinh biết tôi đã cố gắng hết sức, vội vàng đồng ý. Được, được, cảm ơn cậu, một đồng chí. Cảm ơn nhiều lắm, tôi cười. Chị đừng khách sáo với em. Em xin phép về trước. Ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Không được, em còn có việc. Chị tái kiến. Ừ, cậu đi thong thả nhé. Tôi vừa ra khỏi khu nhà thì đi ngang qua mấy bà cụ đang bàn tán. Nghe lỏm được câu chuyện, tôi nghe thấy một bà than thở. Cái cô Tôn kia thật là khổ, từ nhỏ cha mẹ không thương yêu, lớn lên mới lấy được chồng tốt thì lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng là số khổ, cũng không phải à. Cô Tôn phải chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường và 2 đứa con nhỏ, giờ còn thêm cả chuyện của Tần nữa. Khổ như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Đúng vậy. Khổ như vậy thì cuộc đời cô ấy chỉ có một lần này là hết hy vọng. Liệu công việc của anh Tần có bị gì không nhỉ? Công việc à? Tôi liền giảm bước chân, lắng tai nghe kỹ hơn. Chắc không đâu, cô Tôn không phải người dễ dàng từ bỏ. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì nhà này coi như xong. Đừng nói nữa, nhà người ta vừa mới gặp chuyện, giờ mình lại mong họ gặp rắc rối thì không hay đâu. Tôi cũng chỉ nói thế thôi. Ai, tội nghiệp quá, nghe mấy bà nói xong. Trong lòng tôi nảy ra một ý nghĩ, đây chính là cơ hội để anh trai tôi vào làm việc trong thành phố. Cách chương.